Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, đoạt trứng. Chẳng lẽ là Bích Ba giải ỷ vào thân phận mình, khinh thường vì đó, cái này hiển nhiên là buồn cười. Yêu thú không có nhân loại nhiều như vậy tâm tình rất phức tạp. Loại này trang, ép suy nghĩ gần như không có khả năng xuất hiện tại một đầu đại yêu trên thân. Nếu là Bích Ba giải toàn lực xuất thủ, Tiêu Mặc tin tưởng Đông Phương Mộc không chết cũng tuyệt đối phải chóc ra. Mà không phải giống bây giờ, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, trên thực tế lại là một mực không bị đến cái gì chí mạng thương hại. Rất đơn giản, Bích Ba giải hai con cái kìm uy lực mặc dù dọa người, nhưng chung quy là có hạn độ. Tỉ như, cái kìm chỉ có hơn một dặm dài. Lại tỉ như, cái kìm chỉ có thể công kích đầu cùng trên phần đầu không phương vị. Đối hậu phương lại là không rảnh bận tâm, bởi vì nó cái càng căn bản là không có cách hướng về sau duỗi. Cũng tỉ như tay trái của ngươi vĩnh viễn không cách nào bắt lại ngươi cánh tay trái khuỷu tay. Đây là một cái góc chết. Cái này đã làm cho nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng vào lúc này, phía tây bắc, nghe tiếng chạy tới Diệp Lương Thần ba người cũng đã động thủ. Tiêu Mặc trốn ở một khối chỉ có thể dung nạp một người thạch đầu trong khe hẹp. Kẽ hở mặc dù chặt khít, đáng nhìn dã rất rộng rãi. Chỉ gặp Diệp Lương Thần thân hình nhanh lùi lại. Trái lại đi theo Diệp Lương Thần cùng đi hai tên lão giả lại là bỗng nhiên xông lên trước. Một trái một phải, tất cả đều rút ra một thanh sâm bạch đại đao. Công hướng Bích Ba giải phần bụng. Cái khác như là Ba Ma, cùng Vạn Kiếm Tông mấy người đều đã đi tới. Lại là không người nhúng tay. Tất cả đều ở phía xa quan sát. Chỉ nghe đinh mấy đạo thanh thúy thanh vang. Bích Ba giải phần bụng đen nhánh giống như kim cương. Hai thanh sáng như tiết đại đao cắm vào phần bụng vòng tròn trạng đen nhánh trong cái khe. Lại là chưa thể tổn thương Bích Ba giải mảy may. Mà hai người ngang nhiên một đao, lại là hấp dẫn Bích Ba giải chú ý. Hoa, Bích Ba giải lúc này giận dữ. Hai con cột đá con ngươi dựng thẳng lên. Chợt phân ra một con cái kìm qua hướng dưới thân hai tên Diệp gia lão giả cắt tới. Tiêu Mặc không nháy mắt nhìn chằm chằm. Lại là nhạy cảm chú ý tới. Phía tây bắc kia Bích Ba giải phần bụng lại hơi hơi hở ra. Hẳn là tại ấp trứng. Tiêu Mặc lập tức hiểu rõ. Bích Ba giải xem như cua nước tiên tổ kia một cấp bậc. Giống cua nước trứng bắt đầu từ thư cua trong bụng nở. Một lần mấy chục mai trí thượng trăm viên không giống nhau. Thẳng đến hoàn toàn nở sau khi ra ngoài. Chính tiểu giải từ mẫu thể trong bụng leo ra mới thôi. Mà cái này Bích Ba giải cái này trạng thái. Rõ ràng cùng phàm tục bên trong ấp trứng cua nước không khác nhau chút nào. Chỉ là, đại yêu Bích Ba giải một lần nở nhiều ít mai trứng đâu. Tiêu Mặc rất hiếu kỳ. Lão Thanh, toàn lực xuất thủ, dùng khổng tước chui, ta đến kiềm chế nó. Dâu dê lão giả liền nói, đồng thời miễn cưỡng ổn định thân hình. Xách đao thẳng đến Bích Ba giải con mắt. Bích Ba giải phòng ngự nghịch thiên không giả. Nhưng vẫn là có yếu ớt địa phương. Mà Bích Ba giải yếu ớt nhất bộ vị không thể nghi ngờ chính là kia con mắt. Đồng thời con mắt này không giống nó kia hai con kia kìm lớn. Chẳng những phòng ngự kém, mà lại một khi con mắt mù, kia đối Bích Ba giải không thể nghi ngờ cũng là một loại trọng thương. Kia mà gọi lão Thanh dâu xanh lão giả lại là vội vàng lóe lên. Toàn thân nằm sấp. Một lát sau lại là dán tại Bích Ba giải phần bụng. Đồng thời người còn tại hướng viên kia hình cung khe hở tới gần. Bích Ba giải rất lớn. Rất lớn. Dâu xanh lão giả nhục thân lúc này liền là tốt nhất tham chiếu. Nhìn còn không có Bích Ba giải một đoạn nhỏ ngón chân lớn. Mà Bích Ba giải cho dù là lửa giận ngút trời, nhưng nó cái càng lại là không cách nào chân chính công kích đến dâu xanh lão giả. Cốt bởi dâu xanh lão giả nhục thân đã lâm vào kia trong cái khe. Bích Ba giải cực lực muốn đem dâu xanh lão giả cái này đáng ghét bọ chét bắt tới. Lại là không có biện pháp nào. Nó căn bản là với không tới. Trong lúc nhất thời, cái này đáy hố dòng nước càng mãnh liệt mênh mông. kia như núi cao đá ngầm đang run sợ. Vô số yêu thú tại cái này khuấy động dòng nước bên trong trực tiếp chết thảm hoặc là nhục thân bị mãnh liệt thủy áp trực tiếp chen thành bột mịn. Toàn bộ trong hồ nước cũng một lát sau cũng biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Từng tia mùi tanh tại miệng hố khổng lồ bên trong tràn ngập. Mà kia dâu xanh lão giả tại Tiêu Mặc ánh mắt kinh ngạc bên trong lại là móc ra một cái cùng loại tam giác trì đồng dạng hẹn cao 5 thước màu đen cơ quan. Cái kia màu đen cơ quan tựa hồ cực kỳ tinh xảo. Mặt ngoài còn có huyền ảo kim sắc chạm rỗng hoa văn. Chỉ gặp dâu xanh lão giả sờ mó ra cái này màu đen cơ quan về sau. Liền cắn răng mang theo cơ quan hướng Big Ba giải phần bụng vòng tròn hình khe hở bên trong chui. Đây là, trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Ba ma kinh ngạc nhìn qua. Không chỉ là ba ma, còn có Vạn Kiếm Tông một đoàn người. Thậm chí Tiêu Mặc cũng có chút giật mình. Thế giới phàm tục có thợ mộc sư phó, tu sĩ bên trong hữu cơ quát đại sư. Chỉ là cái này cơ quan là ít lưu ý vô cùng. Cực độ hiếm thấy, đồng thời cơ quan đại sư chế ra cơ quan cũng không coi là gì. Căn bản không nhiều lắm tác dụng. Cho nên, vô số năm qua, cơ quan loại vật này đã gần như diệt tuyệt. Nhưng ở trăm vạn năm trước, cơ quan cái đồ chơi này vẫn rất có tên. Đã từng có cơ quan thần tượng chế tạo ra có thể so với đại yêu thực lực khôi lỗi. Cả thế gian chấn kinh. Truyền thuyết thậm chí còn có thể so với thiên yêu khôi lỗi. Chỉ bất quá vậy cũng là truyền thuyết. Chung quy chỉ có thể ở một chút cổ tịch bên trên nhìn thấy một chút đôi câu vài lời. Cái này Diệp gia không hổ là có thể so với thượng cổ 9 đại thế lực tồn tại a. Chẳng những tài lực hùng hậu, nội tình cũng sâu. Ngay cả như vậy đồ vật đều có. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc có chút chấn kinh. Ở thời điểm này, khả năng ngươi cầm tiên khí đều chưa hẳn có dâu xanh lão giả trong tay tam giác hình mũi khoan. Trạng màu đen cơ quan hữu dụng, tiên khí lại như thế nào? Có lẽ cực độ sắc bén, có thể phá vỡ Big Ba giải phòng ngự, nhưng có thể bảo chứng không thương tổn đến trong bụng trứng sao? Mà dâu xanh lão giả trong tay khổng tước chui liền phảng phất hóa thành một cái chìa khóa. Tại khổng tước chui chui vào phía dưới, nguyên lai không một tia dị dạng vòng tròn hình khe hở lúc này lại là tại dần dần mở rộng. Một lát sau, viên kia cung trạng màu đen môn cũng mở ra một tia khe hở. Mà kia dâu xanh lão giả lại là đại hỉ quá khứ. Vội vàng thuận khe hở chui tiến vào. Cứ như vậy để Diệp gia chiếm Big Ba giải trứng a. Tiêu Mặc trong lòng hơi có chút không cam tâm. Đây chính là đại yêu trứng a. Một khi nở ra, đó chính là đại yêu trực hệ hậu đại. Dưới tình huống bình thường kia là hoàn toàn khả năng trưởng thành đến đại yêu cấp bậc. Đồng thời, hoặc là phụ trợ cho ăn linh thảo kỳ chân chờ Big Ba giải thích ăn bảo bối. Căn bản không cần một vạn năm, mấy trăm năm liền có thể trưởng thành đến như trước mắt cái này Big Ba giải không khác nhau chút. Nào đại yêu yêu sủng a, ai không thích, cái này Big Ba giải trứng có gì kỳ dị công hiệu tạm thời không biết. Nhưng cho dù là đem nó nuôi dưỡng, ném đến trong hồ. Dùng để trông nhà hộ viện đó cũng là đặc thù mặt con a không phải. Bá, trong lúc nhất thời, cái hố bên trong núp ở phía xa ngắm nhìn mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả đều một mặt cực nóng nhìn qua phía tây bắc Big Ba giải phần bụng. Hô hấp đều có chút dồn dập lên. Cái này Diệp gia quả nhiên là đại thiện nhân a. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Tông lần này tới thập nhân đội ngũ bên trong. Dẫn đầu một lục soát gọt trung niên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Soạt cái hố nơi nào đó. Tiêu Mặc thừa dịp linh ẩn trận hiệu lực chưa qua. Dần dần hướng kia Big Ba giải tới gần. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhìn thấy bảo bối không thò một chân vào kia lương tâm đều sẽ bất an. Hoa, một lát sau. Chỉ gặp kia dâu xanh trung niên đã ra. Mà trong tay lại là mang theo một cái bao lớn. Bao khỏa phồng lên. Tiêu Mặc chỉ nhìn một chút, liền đã xong nhưng, 7 trái trứng, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.